Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 2, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Các ngươi nói cái gì? Không cứu được sao? Mặc kệ phải dùng cách gì, các ngươi phải giữ được mệnh của hoàng hậu cho trẫm. Nếu như hoàng hậu có gì bất trắc, tất cả đều phải chôn theo. Tức giận đá văng ngựa y, Triệu Á Thanh vừa phiền não vừa lo sợ, đi đi lại lại quanh phòng. Bệ hạ, chúng lão thần thật sự bất lực rồi. Hoàng hậu nương nương suy giảm tới tim, chúng thần đã dốc hết sức cứu chữa. Nếu như có Dịch Vương ở đây, dựa vào y thuật diệu thủ hồi xuân của Dịch Vương, có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ có chút hy vọng. Nhưng Dịch Vương Hàn Lạc Tuyển đang ngao du sơn thủy, hành tung bất định, có thể liên lạc được không là cả một vấn đề đấy. Vương Ngự Y không dám nói ra những lời này, chỉ hy vọng Triệu Á Thanh sẽ gửi gắm hy vọng lên người Hàn Lạc Tuyển, đừng làm hại chúng Ngự Y vô tội này nữa. Nghe Vương Ngự Y nói, Triệu Á Thanh như được khai sáng, kích động nói, đúng. Còn có Hàn Lạc Tuyển. Hàn Lạc Tuyển có y thuật cao siêu, nhất định có thể cứu được thư nhi. Có ai không, mau đi mời Dịch Vương tới đây cho trẫm. Lúc này không ai dám nhắc nhở Triệu Á Thanh về vấn đề hành tung bất định của Dịch Vương Hàn Lạc Tuyển, chỉ ứng tiếng đi làm. Triệu Á Thanh vẫn không quên hạ tử lệnh cho các ngự y, trước khi Dịch Vương đến, trẫm mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giữ được mệnh của hoàng hậu. Nếu như không bảo đảm, liền thay mình chuẩn bị hậu sự đi. Các ngự y vội vàng dạ, vâng, không dám phản kháng. Thấp tha thấp thỏm suốt ba ngày, cuối cùng Triệu Á Thanh cũng đợi được Hàn Lạc Tuyển đến. Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á Thanh lập tức xông lên phía trước muốn nói chuyện. Nhưng không ngờ gương mặt Hàn Lạc Tuyển rất lạnh lùng, không thèm liếc Triệu Á Thanh một cái, tự nhiên đi vào tẩm điện của Lâm Thư. Mặc dù trong lòng bất mãn với thái độ của Hàn Lạc Tuyển, nhưng Triệu Á Thanh cũng biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi điều này, trước mắt cứu Lâm Thư vẫn quan trọng hơn. Vì Thư Nhi tạm nhẫn nhịn thì có làm sao? Sau nửa canh giờ, Hàn Lạc Tuyển âm trầm bước ra ngoài, không nói một lời, nhìn thấy Triệu Á Thanh, liền đánh gã ta hai trường. Mọi người thấy Triệu Á Thanh bị thương, vội vàng bảo vệ Triệu Á Thanh. Dịch Vương to gan, lại dám đả thương bệ hạ, có ai không, mau bắt nghịch thần này rồi nhốt lại đi. Thái giám đắc lực bên cạnh Triệu Á Thanh đỡ gã ta đang miệng đầy máu tươi dậy, chỉ ngón trỏ vào Hàn Lạc Tuyển mắng mỏ. Còn gọi người tiến lên bắt Hàn Lạc Tuyển. Triệu Á Thanh, ngươi có biết vì sao bổn vương đánh ngươi không? Không để ý tới cẩu nô tài đang hô loạn ở bên cạnh Triệu Á Thanh, Hàn Lạc Tuyển dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh. Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển đã mất khống chế, trong lòng Triệu Á Thanh tràn đầy sợ hãi, có một dự cảm xấu. Cũng không kịp lau vết máu đầy miệng, Triệu Á Thanh lắc đầu với Hàn Lạc Tuyển. Nàng không thể sống lâu nữa. Vết thương trên ngực nàng thì ta có thể chữa được, nhưng phệ hồn đan trong người nàng đã ăn sâu tận xương tủy, không đến nửa tháng, sẽ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Siết chặt quả đấm, Hàn Lạc Tuyển hận không thể lập tức giết chết tên xúc sinh ở ngay trước mặt này. Triệu Á Thanh vô cùng khiếp sợ khi nghe Hàn Lạc Tuyển nói, gã ta không thể tin, luôn lẩm bẩm, làm sao có. Thể chứ, sao Thư Nhi lại trúng phệ hồn đan chứ? Đây không phải sự thật, Thư Nhi sẽ không chết, nàng sẽ không rời khỏi trẫm. Gì, nàng sẽ không rời khỏi ngươi? Triệu Á Thanh, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, eo eo. Ye quất on. Ngươi cho rằng vì sao nàng đột nhiên muốn ngươi phế truất thân phận hoàng hậu của nàng chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết thân thể của nàng không khỏe, nàng không muốn táng nhập vào hoàng lăng của Triệu gia ngươi. Nhìn bộ dạng đó của Triệu Á Thanh, trong lòng Hàn Lạc Tuyển không kềm được cơn giận. Đối với những lời cay nghiệt vô tình của Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á Thanh nghe xong mà đau đớn trong lòng, ngoài miệng vẫn cậy mạnh tìm cớ không? Sẽ không, không phải như ngươi nói. Thư Nhi nhất định là sợ trẫm biết, sợ trẫm lo lắng nên nàng mới muốn rời đi. Mặc kệ Triệu Á Thanh đang lừa mình, dối người, Hàn Lạc Tuyển xoay người đi vào nội điện bầu bạn với Lâm Thư và chăm sóc nàng. Lâm Thư chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên tai nàng. Giọng nói này, không phải là người kia sao? Làm sao hắn xuất hiện ở bên người nàng được? Đây là không thể nào, năm đó hắn cực kỳ tức giận với sự lựa chọn của nàng, cũng thề là vĩnh viễn không gặp nàng nữa, sao bây giờ lại ở bên cạnh nàng được? Nhất định là nàng nghe lầm rồi, xem ra không chỉ có xương cốt hỏng mà tai nàng cũng có vấn đề nữa. Tại sao để cho nàng sống khổ sở như vậy mà chưa cho nàng chết đi chứ? Lâm Thư bi quan nghĩ, canh giữ ở bên giường, Hàn Lạc Tuyển thấy người đang nằm an tĩnh bỗng nhíu mày, hắn vội vàng vươn ngón tay dài vuốt phẳng cho nàng, cũng dịu dàng nói ở bên tai Lâm Thư, Thư Nhi có. Phải nàng muốn tỉnh dậy không? Đừng sợ, có ta ở đây, có ta đang ở bên cạnh nàng đây. Lần này, Lâm Thư nghe rõ tiếng nói kia trong lòng hết sức giật mình. Chẳng lẽ là người ấy thật sao? Hắn thật sự ở bên nàng sao? Hắn không giận nàng nữa hả? Trong lòng Lâm Thư vừa vui mừng lại vừa lo sợ đây chỉ là nàng nghe nhầm. Cảm thấy đôi mày liễu dưới ngón tay càng nhíu chặt, sợ Lâm Thư đang gặp ác mộng, trầm mê trong mộng cảnh, khó có thể tỉnh lại, Hàn Lạc Tuyền vội vàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Lâm Thư, dùng sức véo mấy cái. Thư Nhi, nàng tỉnh đi, đừng trầm mê ở trong mộng, đó chỉ là giả thôi. Nàng tỉnh đi, ta tới gặp nàng đây. Nàng còn nhớ rõ một người tên là Hàn Lạc Tuyền sao? Nếu như còn nhớ thì tỉnh lại nhìn ta đi có được không? So với sự đau đớn tràn ra từ trong xương tủy, thì lòng bàn tay bị người bóp mạnh cũng chỉ nhẹ như lông hồng, eloquidon. Lâm Thư không hề cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, sự chú ý của nàng đều đặt hết trên tai. Liên tục xác nhận đây chính là giọng nói của Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm Thư vô cùng vui sướng. Thật sự là hắn ư, hắn đến gặp nàng sao? Có thể là do nhắm mắt đã lâu, từ từ mở mắt ra, Lâm Thư liền hơi khó thích ứng, có chút hoa mắt chưa nhìn thấy rõ đồ vật. Chờ trong giây lát khi hai mắt đã thích ứng với ánh nến, Lâm Thư mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là tẩm điện của nàng, mà người đang ngồi bên cạnh lại quen thuộc như vậy, trong quen thuộc còn mang theo chút cảm giác xa lạ. Dáng vẻ của người này vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, gương mặt lạnh lùng thanh cao, không nhiễm chút khói bụi, năm tháng giống như không thể lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt hắn. Chỉ là có chút khác biệt, đó là mái tóc dài đen như mực đã dần bạc trắng. Muốn vươn tay sờ xem đây có phải là ảo giác hay không, nhưng cả người đau nhức khiến nàng không còn hơi sức để giơ tay lên. Cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển nâng tay nàng lên áp vào mặt hắn. Thư Nhi, là ta, Hàn Lạc Tuyển, chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao? Lâm Thư mượn sức lực của Hàn Lạc Tuyển, vuốt ve mặt hắn. Là thật, hắn thật sự ở trước mặt mình. Lâm Thư không nhịn được lên tiếng, thật sự là huynh, không ngờ lúc còn sống mà ta vẫn gặp mặt huynh một lần, có chết ta cũng thấy đủ rồi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, nói những lời hơi khó nghe. Đồ ngốc, đừng nói chết, nàng sẽ không chết đâu. Hàn Lạc Tuyển ta cũng thật khờ, vì một lời thề mà giận dỗi nàng suốt 15 năm, để cho nàng đi theo tên xúc sinh Triệu Á Thanh kia, phải chịu nhiều đau khổ như. Vậy, Hàn Lạc Tuyển dịu dàng vuốt ve gương mặt Lâm Thư, hết sức tự trách. Ừ, là ta ngốc, huynh không làm gì sai cả, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, không phải lỗi của huynh. Là do ban đầu ta còn quá trẻ, không biết nhìn người. Vì một nam nhân cặn bã, mà lãng phí cả tuổi xuân cộng thêm toàn bộ phủ định quốc công, giờ còn đền thêm cả tính mạng. Ha ha, ta thật sự là mắt mù, Hàn Lạc Tuyển, ta thật sự hận mình của năm đó. Sao lại chọn một tên cặn bã, bởi vì hắn mà hại chết cả mẫu tộc người thân của ta trong một đêm. Mà ta vẫn còn ngây ngốc tin tưởng hắn, tin tưởng chuyện năm đó không có quan hệ gì với hắn. Ta thật sự là quá ngu xuẩn. Lâm Thư biết trong thân thể mình trúng kịch độc, vốn chỉ muốn an tĩnh chết đi ở trong cung, nhưng không ngờ ở trong cung lại đụng trúng một người đã từng làm tỳ nữ trong phủ định quốc. Công vào mười mấy năm trước mà tỳ nữ này còn tận mắt thấy rõ chân tướng của năm đó, L33, Q4, D0.N11, từ trong miệng tỳ nữ này, nàng đã biết được năm đó phủ định quốc công bị diệt tộc cũng có Triệu Á Thanh tham dự. Lâm Thư không chấp nhận được nên mới dùng cái chết để uy hiếp, muốn thoát khỏi hoàng cung này, thoát khỏi thân phận là người của Triệu gia, để tránh sau khi chết sẽ bị táng nhập vào hoàng lăng của Triệu gia. Nghe được lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Tuyển bày ra vẻ mặt quả đúng là như thế. Năm đó hắn đã cảm thấy Triệu Á Thanh không phải là một phu quân tốt, cảm thấy vụ án diệt tộc của phủ định quốc năm đó sẽ liên quan đến Triệu Á Thanh, tận lực tìm kiếm mà vẫn không tìm ra chứng cớ. Thấy vẻ mặt Lâm Thư đầy hối hận, Hàn Lạc Tuyển lo lắng nàng nghĩ quẩn, liền an ủi, nếu như nàng không cam lòng, muốn báo thù thì ta sẽ báo thù giúp nàng. Nàng dưỡng thương cho thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cả đã có ta lo. Nhìn người nam nhân ở trước mặt, trong lòng Lâm Thư cảm thấy không thể diễn tả nổi. Năm đó, rốt cuộc mình ngu ngốc đến mức nào, lại không cần một người nam nhân tốt như vậy, cứ bám giết tên cặn bã kia, thật sự là không được chết tử tế mà. Đây đều là báo ứng, báo ứng. Hàn Lạc Tuyển, xin huynh đáp ứng ta một chuyện nhé. Biết mình không sống được lâu nữa, Lâm Thư muốn dặn dò hậu sự cho mình trước. Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói ta đều làm theo, nhất định làm được. Nắm chặt bàn tay gầy gò của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển hết sức nghiêm túc hứa hẹn. Ta biết rõ thân thể ta bị trúng kịch độc, sống không lâu nữa. Ta van huynh dẫn ta đi, dẫn ta rời khỏi hoàng cung này. Ta đã lãng phí nửa đời mình. Ở trên người tên Triệu Á Thanh cặn bã kia, ta không muốn sau khi chết vẫn phải làm nữ nhân của Triệu Á Thanh, táng nhập vào hoàng lăng của Triệu gia hắn. Ta sợ chờ tới khi đến địa phủ, tổ mẫu, mẫu thân, phụ thân và các huynh trưởng sẽ không chấp nhận ta nữa. Nếu như có thể, ta muốn mai táng ở cùng một chỗ với người thân của ta. Hàn Lạc Tuyển, hy vọng huynh sẽ đáp ứng lời cầu xin của ta. Ta không còn ai để tin tưởng nữa, trước mắt chỉ có huynh, nếu như cả huynh cũng không giúp ta, vậy ta sẽ phải ôm hận mà chết, không cam lòng chết đi. Nếu như có thể, Lâm Thư thật muốn quỳ xuống cầu xin Hàn Lạc Tuyển. Thư Nhi ta đáp ứng nàng, nàng cũng phải đồng ý với ta cố gắng hết sức chống đỡ đến cùng. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải cứu được nàng. Nàng không được dễ dàng buông tha, ta còn không buông tha, làm sao nàng có thể buông tha được, cuối cùng cũng không khống chế nổi, Hàn Lạc Tuyển liền rơi lệ. Hắn rất hận, hận năm đó hắn quá quân tử, nếu như ban đầu hắn không để ý đến sự phản kháng của Thư Nhi kiên quyết dẫn nàng đi thì có lẽ nàng đã sống tốt hơn nhiều so với hiện tại. Đồng thời, Hàn Lạc Tuyển cũng hết sức thống hận Triệu Á Thanh, đều là do tên xúc sinh đó không bảo vệ tốt Thư Nhi mới có thể khiến Thư Nhi trúng kế của kẻ gian ác. Nếu như Thư Nhi thật sự không qua khỏi, Hàn Lạc Tuyển hắn chắc chắn sẽ dốc hết tất cả, lật đổ giang sơn của Triệu gia, khiến tên xúc sinh Triệu Á Thanh kia sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm. Thấy Hàn Lạc Tuyển rơi lệ, Lâm Thư hoảng sợ vô cùng. Lâm Thư không ngờ rằng một người cao quý, lạnh lùng như trích tiên giống Hàn Lạc Tuyển lại có một ngày rơi lệ, mà giọt lệ đó còn rơi vì nàng nữa, nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thư liền vô cùng hối hận. Thở dài, Lâm Thư mệt mỏi nói với Hàn Lạc Tuyển, Hàn Lạc Tuyển ta mệt quá cả người ta đều đau ta muốn nghỉ ngơi một chút. Huynh ở đây, bên cạnh ta được không? Nàng nhẫn nhịn một chút ta sẽ sớm điều chế ra thuốc giải. Nàng mệt mỏi thì cứ ngủ đi ta sẽ ở bên cạnh nàng. Nàng yên tâm nghỉ ngơi đi Triệu Á Thanh sẽ không dám đến gần cung điện của nàng một bước nào. Tất cả đã có ta rồi. Đau lòng sờ sờ khuôn mặt gầy khô của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển dịu dàng nói. Nhìn nam nhân tuấn lãng phi phàm ở trước mặt Lâm Thư mỉm cười từ từ nhắm mắt lại. Nếu có kiếp sau, nàng định không phụ hắn nữa. Nhưng thật sự sẽ có kiếp sau sao? Ông trời ơi, Lâm Thư con bị Triệu Á Thanh lừa gạt 15 năm, còn bồi thường nửa đời sau. Nếu như ông mang gã ta từ một thế giới khác đến đây thì có thể trả nghiệt trái này thay gã ta hay không? Kiếp này Lâm Thư con nợ người thân, nợ Hàn Lạc Tuyển, nếu có thể, hãy ban cho con một kiếp sống mới để con bồi thường cho bọn họ thật tốt nhé. Cách chương.